Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343. Không có gì là một cái túi sách không có thể giải quyết. Đây là thỉnh cầu sao? Diệp Đông Hoàng cúi người, tiến đến nàng trong suốt như ngọc bên tai, nóng rực hô hấp diễn tấu tại yêu nguyệt trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, để cho nàng khuôn mặt ửng đỏ. Cuộc đời còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân như thế tới gần. Yêu nguyệt rất không thích ứng, lấy lòng tự ái của nàng cùng hiếu thắng, đương nhiên sẽ không nói thỉnh cầu gì. Tại trong đời của nàng, cho tới bây giờ liền không có, không thể thuyết pháp. Chỉ cần là nàng nhu cầu, dù là chỉ là một khỏa quả đào, cho dù là chính mình thân sinh muội muội, cũng vô pháp cùng nàng tranh đoạt. Thả ta ra. Yêu nguyệt đôi mắt đẹp như đao, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, lạnh lẽo thanh âm dường như tự trên 9 tầng trời vang lên, băng lãnh thấu xương. Nếu là bình thường người nam nhân, tuyệt đối không chịu nổi ánh mắt của nàng cùng băng lãnh. Đáng tiếc nàng gặp Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, trực tiếp hôn nàng mê người môi đỏ. Ngô, yêu nguyệt thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, đầu trống rỗng, nàng bị cường hôn, nàng thế mà bị cường hôn. Trước lúc này, là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể có người dám cưỡng hôn nàng. Tỷ tỷ cưỡng hôn rồi. Đang do dự muốn hay không ra tay, Liên Tinh đột nhiên khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn qua trước người Diệp Đông Hoàng cùng yêu nguyệt. Nàng quyền đầu nắm chặt, trong lòng dâng lên một vệt không hiểu ghen tuông cùng bi ai. Từ nhỏ đến lớn, trên đời đồ tốt nhất đều là tỷ tỷ, bao quát nam nhân. Buông ra, ta giết. Ngô, đầu đứng máy sau một lát, yêu nguyệt lấy lại tinh thần, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Quả thật nàng đối Diệp Đông Hoàng rất có hảo cảm, dù sao dáng dấp đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Trên đời tuyệt không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản kiếm hoàng mỉm cười. Lời này cũng không phải nói đùa, coi như tiên ma thân thể yêu nguyệt cũng không ngoại lệ. Diệp Đông Hoàng vừa mới bày ra thực lực kinh khủng, càng là đối với nàng tâm linh tạo thành cường đại trùng kích. Nàng chưa bao giờ thấy qua như Diệp Đông Hoàng cường đại như vậy kinh khủng tồn tại. Thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, nam nhân như vậy, nữ nhân kia làm đến ở. Oanh, ầm ầm, khí tức kinh khủng nương theo lấy thân thể hai người tiếp xúc kịch liệt va chạm. Chung quanh ngọc thạch tạo thành ngai vàng, bậc thang nứt ra từng cái kinh khủng vết nứt. Liên Tinh ánh mắt tràn ngập xoắn xuýt, nàng không biết nên không nên tiến lên giúp đỡ. Nếu như đi lên, có phải hay không quấy rầy tỉ tỉ chuyện tốt. Sau cùng, Liên Tinh quay người lặng yên rời đi, liền yêu nguyệt cũng đỡ không nổi Diệp Đông Hoàng nhất kích. Võ công của nàng còn không bằng yêu nguyệt, coi như tăng thêm nàng cũng đánh không lại Diệp Đông Hoàng. Nếu như yêu nguyệt không tuyển chọn thần phục Diệp Đông Hoàng, Di Hoa Cung khẳng định hủy diệt, bước tứ phương thành, thần nguyệt giáo theo gót. Trong nội tâm nàng cũng không kháng cự Diệp Đông Hoàng, nhưng yêu nguyệt chưa hẳn. Diệp Đông Hoàng dùng loại phương thức này, lại càng dễ để cho nàng yêu nguyệt thần phục. Cho nên nàng lựa chọn rời đi. Trong đại điện, một trận khác loại giao phong triển khai, khí tức kinh khủng thỉnh thoảng lan tràn ra, để chung quanh Di Hoa Cung đệ tử nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Mà Liên Tinh rời đi đại điện về sau, đi tới thiên điện gặp Thượng Quan Yến. Ngươi là? Thượng Quan Yến nhìn đến Liên Tinh, không xác định nói, Liên Tinh. Liên Tinh nói ra, Thượng Quan Yến gặp qua nhị cung chủ. Thượng Quan Yến kỳ thật có suy đoán, truyền thuyết yêu nguyệt so sánh bá đạo lạnh lẽo, Liên Tinh khí chất hiển nhiên cũng không quá phù hợp. Đông Hoàng tựa hồ cùng đại cung chủ đánh nhau, nhị cung chủ tại sao không đi giúp đỡ? Thượng quan Yến hiếu kỳ, trong đại điện động tĩnh, lấy thượng quan Yến thực lực tự nhiên cảm thấy. Có điều nàng đối Diệp Đông Hoàng có lòng tin, cũng không lo lắng, trước mắt liên tinh tu vi thiên cảnh đỉnh phong. Nếu như muốn tới đối phó nàng, nàng cũng không sợ, Di Hoa Cung là nam nhân cấm địa, cấm đoán nam nhân đặt chân, nhưng làm sao không là giam cầm chính mình. Liên tinh ánh mắt rằng rặc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tỷ tỷ cường thế, bá đạo, lãnh khốc, vô tình, nhưng nội tâm kỳ thật đồng dạng tịch mịch cô độc. Nàng cần một người nam nhân, liên tinh nói là yêu nguyệt, nhưng sao lại không phải chính nàng nội tâm chân thực khắc họa. Thượng quan Yến kinh ngạc, xem ra Diệp Đông Hoàng cùng yêu nguyệt chiến đấu không tầm thường a. Đối với cái này, trước khi đến nàng thì có chuẩn bị, ngược lại không phải là quá ngoài ý muốn. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Đông Hoàng cùng yêu nguyệt chiến đấu kéo dài 3 ngày. 3 ngày này liên tinh cùng Thượng quan Yến đợi cùng một chỗ. Hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Hai người tu vi không sai biệt lắm, xem như người đồng lứa. Đương nhiên đàm luận nhiều nhất tự nhiên là Diệp Đông Hoàng. Tựa như nam nhân tập hợp một chỗ, khẳng định sẽ đàm luận nữ nhân. Nữ nhân cùng một chỗ, cũng không ngoại lệ. Thượng quan Yến kinh lịch ngược lại để liên tinh cảm giác mới mẻ. Thượng quan Yến lần thứ nhất cho Diệp Đông Hoàng lại là vì cứu một nam nhân khác. Liên tinh cùng yêu nguyệt đừng nhìn võ công cao như vậy, nhưng thật ra là hai cái đại trạch nữ, bình thường cơ bản đợi tại Di Hoa Cung, nơi này không có nam nhân, không có bằng hữu, trừ các nàng tỉ muội cũng là thủ hạ đệ tử, cũng khó trách yêu nguyệt tạo thành loại kia quái gở cực đoan tính cách. Giờ phút này, yêu nguyệt khuôn mặt đỏ hồng, yên tĩnh trở lại. Tại nàng tầm cung trên giường yên tĩnh nằm tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Không nói gì, 3 ngày thời gian, tự nhiên không có khả năng đều tại đại điện. Chuyển di trận địa là nhất định. Lại nói cái kia kim bích huy hoàng đại điện giờ phút này đã như là đồ sứ giống như phủ đầy từng đạo vết rách. Lung lay sắp đổ, nói không chừng cái gì thời điểm thì sụp đổ. Diệp Đông Hoàng ôm lấy trong ngực hết đẹp đến mức tận cùng như ngọc mỹ nhân. Trong lòng tràn ngập một cỗ trước nay chưa có thỏa mãn. Ánh mắt thưởng thức trước mắt phong cảnh. Yêu Nguyệt có tiền phụ bình dương chi dũng lược. Tây Ngọc Phi Yến chi nhan thể. Nàng da thịt trắng hơn tuyết. Giống như dương chi bạch ngọc tố thành. Thân bên trên tán phát ra từng sợi điềm hương. Như lan như xạ. Say lòng người hồn phách, nàng thân thể vẻ đẹp, mỹ tại xương bên trong, đã có thể gây nên người ý nghĩ xấu lại vừa có một loại làm cho người không dám tiết độc trang. Nghiêm, tay của nàng mềm mại, tăng một trong phân thì quá mập, giảm một trong phân thì quá gầy, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn, coi như nhất biết bắt bẻ người, cũng tuyệt đối tìm không ra mảy may mau bệnh tới. Cánh tay của nàng đẫy đà nhưng không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy xương. Tay, vốn là đã tuyệt mỹ, lại sấn phía trên đôi tay này cánh tay, càng làm cho người ta hoa mắt. Tuyết sơn, đồng băng, rừng rậm, hạp cốc, mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ phong cảnh. Nàng cái kia một đôi thon dài thẳng tắp rắn chắc mỹ lệ tràn đầy co giãn chân. Đã không người có thể hình dung nàng này đôi chân. Chân của nàng càng làm cho người ta tiêu hồn. Nếu nói trên đời này có rất nhiều nam nhân tình nguyện bị này đôi chân ngọc chân nhỏ giết chết cũng nhất định sẽ không có người hoài nghi. Trên người nàng mỗi một phần, mỗi một tấc đều phảng phất tại bắn một loại làm cho người không thể kháng cự nhiệt lực. Nàng tựa như là tinh linh cùng thần tiên hỗn hợp thể, kiêm hữu yêu dị cùng thần thánh hai loại khác biệt quá nhiều khí chất, nhưng lại vô cùng điều hòa xuất hiện ở trên người nàng. Ta hiện tại cái này tính là gì? Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, Đi qua Diệp Đông Hoàng ba ngày này không ngừng nỗ lực cùng Tư Nhuận, Yêu Nguyệt thanh âm cũng không lại giống trước đó lạnh như vậy, nhiều hơn mấy phần nữ nhân vị, đương nhiên là trẫm nữ nhân. Diệp Đông Hoàng nhẹ vỗ về như ngọc thân thể mềm mại, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ngữ khí tăng thêm mấy phần, nói, trẫm có rất nhiều nữ nhân, ngày sau trẫm sẽ dẫn ngươi đi một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Trẫm có thể cho ngươi trấn thủ nhất phương, giống như chư hầu, không bị người quản thúc, cho ngươi cao nhất vị phần. Nhưng, nếu ngươi tâm tư đố kỵ quá mạnh, thương tổn trẫm những nữ nhân khác, trẫm cũng sẽ không lưu tình. Đây là trẫm vòng tuyến cuối cùng. Diệp Đông Hoàng thanh âm lạnh lẽo, trước cho nàng đánh cái dự phòng châm. Hiện tại Yêu Nguyệt thế nào? Diệp Đông Hoàng cũng không tiện nói. Nhưng nguyên tắc bên trong vì yêu sinh hận Yêu Nguyệt, cái kia chính là cái đồ biến thái, chuyện gì đều làm ra được. Hừ, vô tình nam nhân. Yêu Nguyệt mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, tại Diệp Đông Hoàng bả vai khẽ cắn. Bất quá Diệp Đông Hoàng hiện tại nhục thân, nàng tự nhiên là không cắn nổi. Tê, ngươi là Trúc Cẩu. Diệp Đông Hoàng phối hợp một chút, giả bộ như rất đau bộ dáng, cười mắng, nhưng trong lòng vẫn có chút cao hứng. Yêu Nguyệt cái này biểu hiện nói rõ nàng đáp ứng. Quả nhiên, quốc cùng quốc ở giữa dựa vào là súng pháo, giữa người và người dựa vào là tiền mặt, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa dựa vào là ngủ. Nguyên tắc bên trong nàng tâm tính vặn vẹo, đó là bởi vì không chiếm được muốn nam nhân, vì yêu sinh hận. Bây giờ có Diệp Đông Hoàng nam nhân như vậy, mới vừa rồi còn đem nàng cho ăn no, tâm tính tự nhiên là tốt. Hừ, về sau ngươi nếu là dám vứt bỏ ta, ta thì cắn chết ngươi. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, dường như tiểu nữ nhân giống như gắt giọng. A, Diệp Đông Hoàng nhất thời dùng mình một cái, trong đầu không khỏi hiện lên một nữ nhân khác. Ngươi dốc hết ra cái gì? Có phải hay không muốn bội tình bạc nghĩa? Yêu Nguyệt xoay người, ghé vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn qua hắn, chất vấn, ngươi câu nói này để cho ta nghĩ đến một nữ nhân. Diệp Đông Hoàng thẳng thắn, ngươi nào? Một cái gọi Khang Mẫn nữ nhân. Diệp Đông Hoàng đem Khang Mẫn cùng Đoàn Chính Thuần cố sự nói một lần. A, nam nhân. Yêu Nguyệt cười lạnh, ngươi lại ra. Diệp Đông Hoàng lật người, đồng thời đem Vạn Đạo Kinh cùng hắn tự sáng tạo một môn song tu công pháp thông qua thần thức cùng nhau truyền cho Yêu Nguyệt. Lại là ba ngày sau, không hổ là tạ Yêu Nguyệt coi trọng nam nhân, quả nhiên lợi hại. Yêu Nguyệt ôm lấy Diệp Đông Hoàng gối lên nàng nguy nga trong ngực đầu. Đôi mắt đẹp yêu kiều, tràn ngập tự hào cùng yêu thương. Vạn Đạo Kinh cường đại, Diệp Đông Hoàng cường đại, thần châu đại lục chư thiên vạn giới mỹ lệ thần kỳ. Hết thảy để cho nàng triệt để luân hãm. Trong lòng nàng, Diệp Đông Hoàng có thể đem Vạn Đạo Kinh nghịch thiên như vậy công pháp truyền cho nàng, có thể nói cho nàng nhiều như vậy tuyệt mật tin tức, nói rõ nàng tại Diệp Đông Hoàng trong lòng vị trí, nói rõ Diệp Đông Hoàng tín nhiệm đối với nàng. Giờ phút này, nàng không còn là cao cao tại thượng Di Hoa cung cung chủ, mà chính là một cái rơi vào bể tình tiểu nữ nhân. Nguyên tắc bên trong, tại Giang Phong không có cùng Hoa Nguyệt Nô bỏ trốn, tại Di Hoa cung dưỡng thương trong lúc đó, nàng đối Giang Phong cũng là rất ôn nhu, còn tự thân chiếu cố Giang Phong. Kết quả Giang Phong theo nàng nữ tỳ chạy, để cho nàng tâm tính triệt để sập, biến đến vặn vẹo, chấm đưa ngươi một kiện lễ vật. Không biết qua bao lâu, Diệp Đông Hoàng rằng rạc đứng dậy, nhìn lấy biến hóa rõ ràng Yêu Nguyệt, tâm tình thật tốt, lấy ra một bộ đỏ rực như lửa phượng bào váy dài. Đây là hắn trước đó bế quan thời điểm, dùng hỏa phượng hoàng lông vũ luyện chế mà thành. Phẩm giai đạt tới cấp 6, tương đương với nguyên thần cảnh tầng thứ, cũng chính là giới này thần cảnh, loại này áo bào loại bảo vật có thể so sánh cùng tầng thứ thần binh chân quý nhiều. Diệp Đông Hoàng dùng tất cả lông vũ tăng thêm không ít tài liệu quý hiếm, mới luyện chế ra 12 bộ. Cái này, đây là dùng phượng hoàng lông vũ luyện chế. Yêu Nguyệt phút chốc ngồi dậy, đôi mắt đẹp nhìn qua phượng bào váy dài, cảm thụ trong đó ẩn ẩn lộ ra cường hãn khí tức. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nóng rực, nữ nhân đối với y phục túi xách cái gì, cơ bản không có gì sức chống cự. Nếu có, chỉ có thể nói rõ y phục của ngươi cùng túi xách không đủ chân quý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.